Chương 209, không cùng đường. Chương 209, không cùng đường. Từ anh Thiên là ai? Ta không nhận biết hắn. Vương Dương thì lộ ra mở mịt, hắn liền mời hai người sư huynh, Lao Cắt là chính bản thân hắn muốn cầu tới, không coi là Vương Dương mời, huống chi hắn căn bản không biết rõ Từ anh Thiên là ai. Không việc gì, không phải ngươi mời là được, lại cao giọng thật không tốt. Từ anh Thiên là người miền Nam, cùng hắn có một ít đụng chạm, hai người rất không cùng đường. Ngoài ra Từ anh Thiên cũng là một vị tầng 6 đại sư. Hắn chính là Từ anh Thiên. Vương Dương theo lại cao ánh mắt nhìn sang, mi rắc lần nữa nhảy xuống, kia xuống xe đi tới người hắn cũng không xa lạ gì. Lần trước tới tiểu khu dò xét gặp một cái cấp đại sư thầy tướng, hắn không có cùng hắn gặp mặt, dò xét sau liền rời đi, đi tới chính là hắn, bây giờ mới biết tên hắn. Từ anh Thiên phong thủy thuật rất mạnh, ở Lương Quảng rất nổi danh, nhưng có một lần hắn giúp người đổi phong thủy, nhưng không để ý chút nào chung quanh hàng xóm, suýt nữa để cho hàng xóm kia cửa nát nhà tan. Hàng xóm kia là lại cao sư đệ phúc chủ, lần đó để cho lại cao sư đệ cùng này Từ anh Thiên có mâu thuẫn, một mực đến nay lại lão nhẹ âm thanh giải thích một câu. Thật ra thì lại cao cùng Từ anh Thiên mâu thuẫn không chỉ một điểm này, có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có đấu tranh. Lại cao cùng Từ anh Thiên rất không cùng đường, cho tới lại lao đối với Từ anh Thiên ấn tượng cũng thật không tốt. Vương huynh đệ, hai vị lại đại sư, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là gia phụ Lưu Khải, vị này là đến từ Quảng Đông Từ anh Thiên Từ đại sư. Từ đại sư nghe Vương huynh đệ có biện pháp cứu Tiềm Long đi ra, cảm thấy rất hứng thú, cố ý chạy tới Lưu Khuê mới vừa rồi không có ở đây, đi đón phụ thân hắn rồi, phụ thân hắn chính là cùng Từ anh Thiên cùng đi người. Vương sư phó, hai vị đại sư, tại hạ Lưu Khải, Vương sư phó thật là tuổi trẻ tài cao à, tại hạ nhưng là nhiều lần nghe khuyển tử nhắc qua, rất hiếm thấy khuyển tử như vậy bội phục một người. Lưu Khải chừng 50 tuổi dáng vẻ, thấy Vương Dương thời điểm mắt tình bất tự nhiên nhảy xuống, trước hắn nghe Lưu Khuê nói qua Vương Dương trẻ tuổi, nhưng cũng không muốn còn trẻ như vậy, này rõ ràng chính là chừng 20 chàng trai. Bất quá cũng còn khá. Vương Dương bên người hai vị này thoạt nhìn rất không bình thường, rất có tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Vương tiểu huynh đệ, ngươi đại danh ta nhưng là nhiều lần nghe nói, anh hùng xuất thiếu niên a, ta Dịch Kinh hiệp hội lại thêm một thành viên hộ tướng, hôm nay ta mạo muội tới, sẽ không để tâm chứ. Từ anh Thiên thì đối với Vương Dương ôm quyền cười một tiếng. Từ anh Thiên là tầng 6 đại sư, lại vừa là Dịch Kinh hiệp hội người, hắn vẫn Quảng Đông Dịch Kinh hiệp hội phó hội trưởng. Biết rõ Vương Dương tên không có gì kỳ quái. Nghe Từ anh Thiên cũng ở đây khen Vương Dương, Lưu Khải tính nhẩm là thoáng an định chút ít. Vương Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng ít ra không phải hạng người vô danh. Để ý mà nói, ngươi có phải hay không bây giờ sẽ đi lại lão đột nhiên nói câu, giọng rất hướng, Lưu Khải hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không biết lại cao cùng Từ anh Thiên mâu thuẫn. Lại huynh, ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, cùng ta không cùng đường, nhưng hôm nay là Vương tiểu huynh đệ sân nhà, hắn là các ngươi người, có thể đồng dạng cũng là ta Dịch Kinh hiệp hội vinh dự người quản lý, nơi này ta tới thăm. Kia Tiềm Long chính là ta cũng không khả năng ở không tổn thương xấu hai tòa cao ốc dưới tình huống đem cứu ra, nếu như Vương tiểu huynh đệ có thể làm được, đó là ngươi ta hai nhà đều rất vinh quang chuyện. Vào lúc này, ngươi không nên đem tình cảm riêng tư dẫn vào trong đó. Từ anh Thiên nhàn nhạt đáp một câu, so với hắn lại cao biết nói chuyện, mấy câu nói này liền đem lại cao nghẹn trở về, không dễ phân biệt. Hắn nói không sai, hôm nay là Vương Dương sân nhà, nếu như Vương Dương có thể thành công, kiêu kiêu ngạo cũng không chỉ là Thanh Ô Môn cùng Hoa Âm phái, bọn họ Dịch Kinh hiệp hội cũng là đồng dạng, ai bảo Vương Dương cũng là Dịch Kinh hiệp hội người. Hừ lại cao hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì, coi như là công nhận Từ anh Thiên nói tới. Ai bảo Vương Dương gia nhập Dịch Kinh hiệp hội, Dịch Kinh hiệp hội lại vừa là vật khổng lồ, hắn quả thật không thể bởi vì là một cái Từ anh Thiên liền đối địch toàn bộ Dịch Kinh hiệp hội, giống vậy hắn cũng sẽ không bởi vì Từ anh Thiên quấy rối hôm nay Vương Dương chẳng. Hai vị đều là đại sư, ứng lấy hỏa khí làm chủ, hôm nay là Vương sư phó sân nhà, chúng ta đều hẳn chúc phúc Vương sư phó mới đúng. Lưu Khải là một tinh danh, nhìn thấu tất cả vấn đề, biết rõ hai người có ân oán cá nhân, nhưng đều cùng Vương Dương có quan hệ, cái này làm cho trong lòng của hắn lại nhiều hơn một phần lòng tin, đồng thời đối với Vương Dương thân phận rất là tò mò. Lại cao hắn không biết là ai, nhưng Từ anh Thiên hắn biết rõ, từ phong thủy mà nói, kia cơ bản cũng là Lượng Quảng Thái Sơn bắt đầu, nhân vật đứng đầu, lại cao mặc dù cùng hắn có oán, nhưng rõ ràng hai người là đối đẳng quan hệ, điều này nói rõ lại cao cũng là vị lợi hại đại sư. Lớn như vậy sư, bọn họ những người làm ăn này đều phải bảo vệ tốt. Bất quá làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Vương Dương, cái này hắn mới vừa có chút than phiền người tuổi trẻ, lại bị hai người coi trọng, hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, tựa hồ tin tưởng Vương Dương có thể làm được bọn họ sợ không thể làm được sự tình. Có thể được đại sư tín nhiệm, vậy người này nhất định là có chân tài thực học. Bây giờ Lưu Khải đã thu hồi đối với Vương Dương khinh thị, đối với hôm nay lòng tin cũng tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, mấy vị đều là cao nhân tiền bối, vạn bối bên này đã vì các ngươi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, chúng ta hãy đi trước. Lưu Khuê cũng đi theo nói câu, đánh cái giảng hòa, lại cao không có ở nhằm vào Từ Anh Thiên, bất quá cũng không no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn cùng với lại lao, Từ Anh Thiên thì mang theo đệ tử mình, đều đi theo Lưu Khuê mà đi. Hôm nay tới không ít người, bởi vì có Từ Anh Thiên lớn như vậy sư ở, trước cố ý chuẩn bị cái chỗ nghỉ ngơi, thật ra thì chính là tại cái khác trên lầu đơn giản làm ra cái sân thượng, có thể từ chỗ cao thấy hết thảy, nơi đó có nước trà điểm tâm cùng cà phê các loại. Nay bản thân lì hệ nờ là cái công trường, không có khả năng làm ra gì đó sang trọng nghỉ ngơi nơi. Vương Dương không có đi lên, mang theo Cổ Phong vào tiểu khu, kiểm tra Lưu Khuê trước làm chuẩn bị. Vương Dương muốn cầu trên mặt đất vẽ ra một cái đồ hình thái cực đến, hình tròn thái cực đồ, đôi cá cùng hai bên phải dùng thủy câu tới xây, bên trong còn có chảy xuôi lên vô ngần nước. Những nước này muốn một mực chảy xuôi, muốn làm phải thu nhận công nhân cụ, cũng còn khá đồ hình này không phải quá lớn, hai ngày trước cũng đã xây xong. Chống trận rung trời, thái cực ổn đất, này thái cực đồ giống nhau trọng yếu. Thái cực đồ chung quanh, chính là Mai Lan Trúc Cúc bày thành trận pháp, lại vào ngoài. Chính là kia 108 đồng nam đồng nữ, vì có bố trí trận pháp không gian, trước lầu toàn bộ tạp vật đều phá hủy, tiểu khu cũng toàn tuyến đình công, cuối cùng đem chỗ này cho đằng rồi đi ra. Địa phương rất sạch sẽ, bày trận cũng thuận lợi, Mai Lan Trúc Cúc ở Vương Dương dưới sự an bài bắt đầu bố trí, rất nhanh bày ở chính xác chỗ, 108 đồng nam đồng nữ, nam tử mặc vào trang phục màu xanh lục, nữ tử thì mặc trang phục màu đỏ, đều đứng ở Vương Dương chỉ định chỗ. Mà còn lại người, hoặc là trên mặt đất nhìn, hoặc là đã đến trên lầu chỗ nghỉ ngơi, ở chỗ cao quan sát. Tứ quân tử trận, có thể cường đại người khí tràng, 108 đồng nam đồng nữ, cũng có thể đem người khí tràng hoàn toàn bùng nổ. Vương tiểu huynh đệ đây là dự định lấy nhân khí định khí trời, từ đó ảnh hưởng địa khí. Chẳng lẽ, hắn là muốn từ địa mạch bắt tay nhìn Vương Dương bày trận, từ anh thiên đầu trước tiên là nói về câu, chính mình còn nhõ cảm, lâm vào trầm tư. Từ anh thiên cùng lại cao quan hệ không được, nhưng ở phương diện phong thủy, coi như là lại cao cũng phải thừa nhận, hắn quả thật có thành tựu cực cao, là vị chân chính đại sư.